Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 711, chương 713, cùng một chỗ báo thù. Thạch Hạo hoàn toàn không biết mình đã thành trên trăm tên thiên tài trong mắt cừu địch. Giờ phút này đang nhàn nhã tại núi rừng bên trong quay trở ra. Muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì đồ vật. Chỗ này núi rừng có thể trở thành bổ thiên các nơi tập luyện. Hẳn là có thể có tốt đồ vật tồn tại a. Thạch Hạo con mắt quay tròn bốn phía nhìn xem. Khi thấy một gốc linh dược thời điểm, Thạch Hạo con mắt liền sáng lên. Quả nhiên có tốt đồ vật a. Nhập Bảo Sơn không thể tay không mà về. Trông thấy linh dược đương nhiên không thể bỏ qua. Bước nhanh chạy tới. Thạch Hạo nhìn hai bên một chút, nhìn thấy chu vi không ai, ngồi xổm người xuống chuẩn bị đào linh dược đi. Thế nhưng là tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, một người mặc quần áo màu bạc đứa bé ngay tại nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng. Đứa nhỏ này là một tên có chút nổi danh thiên tài. Tên là Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhìn xem Thạch Hạo bối cảnh nhíu mày lại. Tựa hồ mới vừa rồi bị cái này bé con hố mấy đạo, cũng dám tại ta Tiêu Thiên xúc phạm người có quyền thế. Hôm nay liền để ngươi biết rõ lợi hại. Tiêu Thiên móc ra một khối đá cầm tại trong tay, hai chân phát lực theo trên đại thụ tung ra, giờ tảng đá hướng Thạch Hạo cái ót đập tới. Ngay tại đào thảo dược, Thạch Hạo trong lòng báo động lớn tiếng, cảm giác được sau lưng phong thanh không đúng, thật nhanh lướt ngang ra ngoài. Tiêu Thiên thấy hoa mắt, gặp Thạch Hạo đã né tránh ra đến, phần eo một lần phát lực, tung tích thân hình quỷ dị bay lên trên lên, tiến vào nhánh cây bên trong. Thạch Hạo cảnh giác nhìn xem lắc lư nhánh cây, nơi xa xem nhìn xem một màn này Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tiêu Thiên thật sự là quá lỗ mãng, uổng phí hết một lần tốt cơ hội. Phía dưới bị Thạch Hạo phát hiện, kia Tiêu Thiên chỉ có bị đòn phần. Tô Dương cũng không muốn nhìn xem những này tiểu thiên tài bị Thạch Hạo tiêu diệt từng bộ phận. Như thế liền uổng phí vừa rồi kéo cừu hận cố gắng. Muốn đem những này tiểu thiên tài cũng tụ tập lại, sau đó an bài bọn hắn thu về băng đến mai phục Thạch Hạo. Đánh lén Thạch Hạo, dạng này mới có thể có chút ý tứ. Lão Liễu a, ngươi đi đem Tiểu Hạo Hạo dẫn ra đi. Bên kia có gốc lăng tiêu đã thành thục, ngươi mang theo Tiểu Hạo Hạo đi qua hái ăn đi. Tô Dương cho Liễu Thần phân phó một câu. Chim sẻ bản Liễu Thần mặt lập tức liền xanh. Đại ca, kia thế nhưng là có bổ thiên các bảo hộ sơn thú trông coi a. Nhường Tiểu Hạo Hạo đi chẳng phải là tương đối nguy hiểm? Kia bảo hộ sơn thú sức chiến đấu cũng không phải nói đùa. Liễu Thần trong lòng đã thay Thạch Hạo mướt mồ hôi. Tô Dương an bài đã là đến gần vô hạn tại tử vong chiến đấu nhiệm vụ. Tô Dương đưa tay bắt lấy Liễu Thần lừa dối hai lần. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Nếu là dễ dàng đối phó đối thủ, ta sẽ để cho Thạch Hạo đi hoàn thành a. Đối thủ cường đại không quan trọng, mấu chốt là phải dùng đầu óc. Ngươi chính là điển hình không có đầu óc. Đi ngươi. Tô Dương giống ném ám khí, đem Liễu Thần ném ra. Liễu Thần lấy 300 bước tốc độ, một đầu đâm vào Thạch Hạo dưới chân. Đang muốn đối trốn ở nhánh cây bên trong Tiêu Thiên phát động tiến công Thạch Hạo, nhìn thấy đột nhiên nện vào mặt đất chim sẻ bản Liễu Thần, lập tức vui không ngậm miệng được. Xỏa điểu ngươi tốt, lại gặp mặt a, ta biết một cái vẹt, cũng là với ngươi đồng dạng thường xuyên ngã vào trong lòng đất. Các ngươi có phải hay không đến cùng một loại bệnh? Liễu Thần trong lòng một trận thê lương. Ta cùng cái kia vẹt là một người a, đáng thương ta Liễu Thần nhất đại trí tôn, bây giờ vậy mà thành xỏa điểu bên trong điển hình. Mặt mũi thật sự là mất hết. Liễu Thần theo mặt đất chui ra ngoài, dùng sức lắc lư thân thể, đem bụi đất chấn động rớt xuống. một mặt u oán nhìn xem Thạch Hạo nói, tiểu tử, ta có một trận đại cơ duyên muốn tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Đại cơ duyên có bao lớn cơ duyên? Thạch Hạo trong mắt tinh quang lấp lóe, mê tiền bộ dáng triển lộ không thể nghi ngờ, trong lòng đã đang suy nghĩ trước mắt chim sẻ sẽ đưa cái gì đồ vật. Tại hư thần cảnh điều ra vẹt đưa ăn cướp hành trình, lần này chim đệ chim sẻ hẳn là cũng tặng không phải là đồ chơi nhỏ đi. Ai nha nha, như thế ngẫm lại, tựa hồ cùng chim rất có duyên phận a. Về sau muốn hay không làm cái điểu vương, như thế mỗi ngày liền có chim đến đưa các loại lớn lớn nhỏ nhỏ bé cơ duyên. Đơn giản đi đến hạnh phúc nhân sinh đỉnh phong a. Liễu thần nhìn xem nước bọt đều nhanh chảy ra Thạch Hạo, dùng cánh dùng sức che che mặt. Ngươi theo tới, nơi này có người ngoài nói chuyện không tiện, ngươi đi theo ta đi chính là. Liễu thần vỗ cánh cánh, bay lên Thạch Hạo bả vai, cho Thạch Hạo chỉ dẫn phương hướng. Thạch Hạo có đại cơ duyên hấp dẫn, trong nháy mắt liền đem Tiêu Thiên sự tình ném đến sau đầu. Ấn lấy Liễu thần chỉ dẫn phương hướng một đường phi nước đại, trốn vào nhánh cây bên trong Tiêu Thiên một trận ngây người. Chim sẻ mang cừu gia của mình đi tìm đại cơ duyên, vậy mình cũng nhất định phải đi cùng. Đi đem cừu gia cơ duyên đoạt trở thành tự mình cơ duyên a. Đoạn hắn cơ duyên, vậy coi như đại thù báo. Tiêu Thiên không đang do dự, chợt lách người ra nhánh cây, hướng Thạch Hạo phi nước đại phương hướng đuổi theo. Mới vừa đuổi theo ra đi không có hai bước, Tô Dương lách mình xuất hiện, ngăn lại Tiêu Thiên đường đi. Tiêu Thiên cảnh giác nhìn xem Tô Dương, tảng đá bị nắm thật chặt tại trong tay, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ xu thế. Tô Dương cười tủm tỉm khoát tay nói, đừng kích động, ngươi là vì tìm vừa rồi cái kia tiểu thí hài báo thù a, ta cũng vậy. Còn ma tước kia chính là ta sủng vật, ngay tại mang theo hắn đi ta chuẩn bị xong sơn động. Chim của ngươi dẫn hắn đi sơn động ngươi, chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Thiên không có chút nào buông lỏng đề phòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dương. Cái kia tiểu thí hài rất lợi hại, hai người chúng ta căn bản đối phó không hắn, hai chúng ta chia ra đi liên hệ hài tử khác, sau đó cùng đi sơn động mở miệng mai phục hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Khác hài tử dã cùng hắn có thù, đứa bé kia vừa rồi trêu chọc bao nhiêu người? Tiêu Thiên đã có chút lộn xộn, vốn cho là Thạch Hạo kẻ thù chính là mình một cái, nhưng là bây giờ nghe Tô Dương khẩu khí giống như là căn bản không chỉ một người tư thế. Hắc hắc, có thể đi vào trong này cũng cùng hắn có thù, vừa rồi tại trọng lực không gian chúng ta cũng bị hắn khi dễ qua, thù này không thể không báo. Tô Dương bình tĩnh nói. Tiêu Thiên đã kinh ngạc há hốc miệng, ức hiếp hơn 100 người, đây là làm sao làm được, lá gan cũng quá lớn đi. Chính là rất ra đứa bé cũng làm không được trêu chọc nhiều người như vậy đi. Chẳng lẽ cái kia mặt trái táo đứa bé là hầu tử chuyển thế, kéo cừu hận năng lực mạnh như vậy? Khiếp sợ Tiêu Thiên cảm giác tự mình có lẽ thật đánh không lại Thạch Hạo, thế là gật đầu đồng ý Tô Dương đề nghị. Vậy thì tốt, chúng ta chia ra hành động, liên hệ những người khác cùng một chỗ đối phó mặt trái táo. Chúng ta đợi lát nữa ngay ở chỗ này tập hợp. Tốt, ta chia ra hành động, tranh thủ thời gian tìm đủ nhân thủ cùng một chỗ báo thù. Tô Dương nói một câu, thân hình lóe lên biến mất trước mặt Tiêu Thiên. Tiêu Thiên hung hăng vò xuống dưới gương mặt, đau một trận nhe răng nhếch miệng. Rốt cục xác nhận vừa rồi Tô Dương lách mình biến mất kia một cái không phải ảo giác. Quả nhiên thế giới bên ngoài có rất nhiều cao thủ. Trước kia tại tự mình trong bộ lạc luôn cho là mình là thứ nhất. Ra xem xét mới biết rõ, tự mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá ta về sau sẽ cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.